Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 chọc chúng hắn đau. Nam nhân lập tức lắc đầu. Không có, người nói dối, Tô Nhiễm chọc chọc hắn cái trán, thật không có, nam nhân nghiêm trang. Lắc đầu, nhiều nhất cũng chỉ là một chút không cao hứng. Nhưng ta biết, người làm như vậy rất đúng ân. Trải qua mấy năm nay dạy dỗ. Này nam nhân nhưng xem như sẽ nói vài câu dễ nghe lời nói, Tô Nhiễm vừa lòng gật gật đầu. Người biết ta làm được đối là được, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Yên tâm đi ngủ, tỉnh ngủ, người khuê nữ khẳng định liền chủ động vọng ngươi trong lòng ngực chui. Kia không thể so chính ngươi ba ba cùng nàng ma muốn hảo. Kỳ thật, hắn cũng rất hưởng thụ cái này cùng khuê nữ chậm rãi ma quá trình. Lý Nhị trong lòng tự nhủ, tốt xấu, khuê nữ đối người khác đều sẽ không như vậy, chỉ có đối chính mình. Nói như vậy lên, ở hiểu tỷ nhi trong lòng, chính mình cái này cha là độc nhất vô nhị lý. Bất quá, hắn cũng không dám đem lời này nói ra, bằng không Tô Nhiễm khẳng định muốn sinh khí. Nàng vừa giận, bọn họ cha con hai đều chiếm không được hảo, nữ nhân này a. Kỳ thật tính tình lại so hiểu tỷ nhi tốt hơn nhiều ít. Hiểu tỷ nhi tính tình căn bản chính là tùy nàng. Chỉ là nàng tính tình bị mấy năm trước gian nan năm tháng mài giũa đến viên dung không ít. Hiểu tỷ nhi lại chỉ là cái vừa mới sinh hạ tới tiểu hoa nhi. Lại bị hắn cấp sủng quán. Còn không biết che lấp chính mình tiểu tính tình thôi, trong lòng như vậy nghĩ. Hắn chạy nhanh đem cái này tiểu nữ nhân cấp ủng tiến trong lòng ngực. Ngủ đi, ân, Tô Nhiễm gật đầu. Hai người nằm ở nhà quen thuộc đệm giường thượng. Một lòng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Lại nặng nề ngủ một giấc, chờ bọn họ tỉnh ngủ. Bên ngoài thiên đều đã sắt đen, Tô Nhiễm bọn họ đều là bị đói tỉnh. Hai ngày này vẫn luôn ở bên ngoài lăn lộn. Bọn họ ăn trụ đều chỉ là tùy tiện ứng phó rồi một chút. Hiện tại thật vất vả về đến nhà. Tâm an ổn xuống dưới. Toàn thân trên dưới cũng mới hoàn toàn thả lỏng, như vậy mỏi mệt cảm cùng đói khát cảm cũng mới một cổ não thổi quét mà đến, còn hảo Liễu tỷ nhi bọn. Họ sớm có chuẩn bị, chờ Tô Nhiễm bọn họ lên rửa mặt xong, nóng hầm hập đồ ăn liền đều đã làm tốt bưng lên, hiện tại trong nhà đồ ăn đều là Liễu tỷ nhi muội. Muội giao tỷ nhi chuẩn bị, nàng tuy rằng so Liễu tỷ nhi tới vãn. Chính là này chiêu thức ấy chủ nghệ đã học thực không tồi. Nếm thượng mấy khẩu, viên tiên sinh liền khen nàng. Người này tay nghề, đã có ngươi biểu tỷ 2-3 phân hương vị. Lại học thượng một ít nhật từ. Về sau gả chồng tuyệt đối không lo. Giao tỷ nhi cười đến vẻ mặt ngượng ngùng. Cảm ơn tiên sinh khích lệ. Ta lại đi cho các ngươi bưng thức ăn. Này một bàn đồ ăn đều làm thực không tồi. Cho nên đại gia hỏa đều ăn thật sự vừa lòng, cũng thật sự là đói bụng, cho nên bọn họ thực mau liền đem một bàn đồ ăn trở thành hư không ăn xong rồi cơm. Hoàng thị ôm hiểu tỷ nhi ra tới, tiểu nha đầu tái kiến Lý Nhị, rốt cuộc không dám chơi tính tình, chạy nhanh liền múa may đôi tay muốn Lý Nhị ôm. Lý Nhị thấy, hắn cũng kích động đến không được. Chạy nhanh liền đem nữ nhi cấp ôm lấy, hiểu tỷ nhi vào nàng cha ôm ấp. Lúc này mới lặng lẽ khắp hắn hai thanh, đầu nhỏ cũng thật sâu vùi vào trong lòng ngực hắn, nữ nhi sức lực như vậy tiểu. Véo hai hạ cùng con kiến cắn dường như, một chút cũng không đau. Hơn nữa nữ nhi không véo này hai hạ, Lý Nhị ngược lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hiện tại bị khắp, hắn lập tức cao hứng phấn chấn. Khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai phía sau đi Tô Nhiễm thấy. Nàng cũng chỉ có thể vô lực lắc đầu. Dứt khoát cái gì đều không nói, một đêm không nói chuyện tới rồi ngày hôm sau. Trong thôn liền lại náo nhiệt lên, Trần lão gia mang theo trấn trên hai cái bộ đầu. Cùng nhau hướng trong thôn tới. Hắn là tới thỉnh Lý Nhị bọn họ mấy cái đã trải qua một đêm kia huyết chiến nam đinh nhóm đi trong. Huyện đương nha dịch chúng ta kiểm tra rồi những cái đó sơn phỉ trên người miệng vết thương. Phát hiện cơ hồ đại bộ phận đều là một đao bị mất mạng. Kia đao pháp đơn giản nhanh nhẹn, rất là lợi hại, ngay cả chúng ta trấn trên hai cái bộ đầu đều không có tốt như vậy công lực. Người như vậy, không đi trấn trên làm nha dịch, bảo vệ ta Ô Sơn trấn trên ba tánh an toàn cũng quá không thể nào nói nổi. Đứng ở Tô Nhiễm nhà bọn họ cửa, Trần lão gia khẳng khái Trần Từ, cảm xúc thập phần kích động, các hương thân nghe xong. Bọn họ nhìn Lý Nhị bọn họ vài người trong ánh mắt cũng mang lên tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lý Nhị bọn họ vận khí cũng thật hảo a, chỉ cần làm nha dịch, kia cũng coi như là quan sai. Như vậy từ nay về sau, bọn họ liền có thể ở trấn trên đi ngang, trừ bỏ Trần lão gia. Này toàn bộ trấn trên còn có ai dám không nghe bọn hắn nói. Này làm nha dịch nước luộc cũng đủ, tuy rằng không mấy cái tiền công, chính là không chịu nổi trấn trên thương hộ nhóm đều sẽ ngầm hiếu kính a. Này thật đúng là cái lại thể diện lại kiếm tiền việc. Mấu chốt còn có thể quang tông diệu tổ, về sau chờ bọn họ hài tử trưởng thành, còn có thể tiếp nhận hắn cha chức phụ, quả thực không thể tốt hơn. Nếu là bọn họ khẳng định lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Chính là, liền ở trước mắt bao người, Lý Nhị sảng khoái đem đầu lay động, ta không đi, hiện trường kích động bầu không khí một ngưng. Trần lão gia trên mặt ý cười lại trước sau như một ấm áp dễ thân, Lý Nhị. Ngươi thật sự suy xét hảo sao? Lão phu là thiệt tình coi trọng ngươi này một thân bản lĩnh. Chỉ cần ngươi vào nha môn. Về sau ngươi thành tựu khẳng định không ngừng là làm nha dịch đơn giản như vậy đâu. Suy xét hảo, không đi, Lý Nhị vẫn như cũ lắc đầu, Trần lão gia vẫn như cũ ý cười giạt rào, nếu ngươi không đi. Vậy quên đi, hắn lập tức lại chuyển hướng kia hai người trẻ tuổi. Các ngươi đâu, có đi hay không? Sớm tại Trần lão gia nói ra những lời này thời điểm. Này hai người trẻ tuổi cũng đã thực kích động. Hiện tại rốt cuộc đến phiên Trần lão gia hỏi qua tới. Một người lập tức không chút do dự gật đầu. Ta đi, một cái khác lại nhìn Lý Nhị. Bắt đầu do dự, Trần lão gia cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi là luyến tiếc cha mẹ sao? Kỳ thật không quan hệ. Trấn trên khoảng cách Ngô Sơn thôn cũng không xa. Mỗi tháng đều có 3 ngày giả. Ngươi đến lúc đó có thể về nhà tới thăm song thân. Bằng không? Làm cha mẹ ngươi đi trấn trên xem ngươi cũng đúng a. Hơn nữa, chúng ta ở trấn trên sẽ cho mỗi cái nha dịch đều an bài chỗ ở. Đối với những cái đó sự tình làm tốt lắm nha dịch. Còn sẽ thưởng đơn độc chỗ ở. Như vậy, về sau ngươi nói không chừng có thể đem cha mẹ ngươi đều nhận được trấn trên đi trụ đâu. Lời này dụ hoặc lực liền lớn hơn nữa, dọn đến trấn trên đi trụ a. Hơn nữa vẫn là lấy quan gia người thân phận, kia chính là vô cùng quang vinh sự tình. Người trẻ tuổi cha mẹ đều không chịu nổi, bọn họ chạy nhanh lặng lẽ cho hắn đưa mắt ra hiệu. Người trẻ tuổi cha thậm chí đều ngầm khắp hắn một phen. Đè thấp thanh âm thúc giục hắn, người chạy nhanh đáp ứng a, chạy nhanh a, ta, người trẻ tuổi thập phần do dự, hắn nhìn lại bên kia Lý Nhị. Phát hiện Lý Nhị vẫn là một bộ bất động như núi bộ dáng. Phảng phất Trần lão gia nói những lời này đó với hắn mà nói không có bất luận cái gì dụ hoặc lực. Hắn mênh mông cảm xúc lập tức bình tĩnh không ít, ta không nghĩ đi, hắn nhỏ giọng nói, cái gì? Vì cái gì? Trần lão gia gương mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ. Người trẻ tuổi cha mẹ cũng đã kìm nén không được chủ động bắt đầu truy vấn, người trẻ tuổi quay đầu. Đi, không vì cái gì, chính là không nghĩ đi, ngươi ngốc à ngươi, lớn như vậy tốt cơ hội, qua thôn này liền không cái này cửa hàng, lần này ngươi không đáp ứng, về sau ngươi liền cả đời đều chỉ là cái chân đất mạnh. Hắn cha liều mạng xô đẩy hắn, ngươi chạy nhanh cho ta đáp ứng, việc này ta đã đáp ứng rồi, cha, ta không đi, nhưng là người trẻ tuổi lại xem một cái Lý Nhị. Hắn liền cùng quyết tâm dường như, chính là không gật đầu, mặc kệ hắn cha như thế nào đánh hắn mắng hắn. Chu vi các hương thân như thế nào tới khuyên, hắn chính là không gật đầu, chậm rãi. Trần lão ra đáy mắt một mặt lãnh mang biến mất, trên mặt hắn lại lần nữa treo lên kia một mặt xuân phong ấm áp mỉm cười. Hảo, hắn không đi liền không đi thôi. Người trẻ tuổi sao, chí tại tứ phương, có thể lý giải. Nói nữa, cũng không ngừng là liền lúc này đây cơ hội, nói không chừng chờ thêm 2 năm, trấn trên nha dịch danh ngạch lại có chỗ trống, chúng ta cũng sẽ lại xuống dưới nhận người, chỉ là hy vọng đến lúc đó, hắn có thể cho chúng ta một cái khẳng định hồi đáp, kia còn muốn chờ đã nhiều năm lý. Đã nhiều năm sau, ai biết sự tình đều đã thành cái dạng gì? Các hương thân đều tiếc hận thở dài. Người thanh niên này người nhà càng là hận sắt không thành thép lại nắm nhi tử đánh chửi một đốn. Chính là, liền tính bị người nhà mắng đến máu chó phun đầu, người thanh niên này cũng chỉ gục xuống đầu không rên một tiếng. Nhưng tuyệt đối không thay đổi khẩu nói đồng ý cùng Trần lão gia đi, Trần lão gia thấy thế. Hắn khóe miệng lạnh lùng một phiết, liền nhàn nhạt quay đầu lại nhìn mắt Tô Nhiễm bọn họ, Tô Nhiễm cũng hướng hắn giơ lên gương mặt tươi. Cười, đúng rồi Trần lão gia, ta nghe nói ta đường muội Tô Hoa trước đó vài ngày lại sinh non. Đúng vậy, nàng cũng là cái số khổ hài tử, hai lần sinh hài tử đều sinh non, lại nói tiếp cũng là nàng thân thể quá nhỏ yếu, Trần lão gia lập tức gật đầu. Bất quá, còn hảo nàng lần này nhưng xem như cho chúng ta lão Trần gia thêm cái tiểu tôn tử. Chúng ta lão Trần gia có hậu, nàng cũng liền không cần lại thừa nhận như vậy dựng dục chi khổ, như vậy a. Vậy là tốt rồi, Tô Nhiễm gật gật đầu, Trần lão gia sắc mặt lại rõ ràng âm trầm không ít, nếu chúng ta tới nhận người, người đã chiêu tới rồi, chúng ta đây đi rồi. Hắn lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi, xem ra, ta lời này chọc chúng hắn đáy lòng chỗ đau a. Nhìn Trần lão gia càng lúc càng xa bóng dáng, Tô Nhiễm hai mắt híp lại, thấp giọng cùng Lý Nhị nói chuyện, hết chương.